Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 113 nhà xưởng. Ngươi làm như vậy khẳng định có ngươi dụng ý, vô đúng sai nói đến, ta chỉ nghĩ nhắc nhở ngươi một câu. Hương Hoành cùng Hồ Uy hai người tương đối xảo quyệt, ngươi lần này cho bọn hắn rơi xuống mặt. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy thu hồi quyền lợi. Nói là nhắc nhở, nhưng Cố Văn Bác ngữ khí như thế nào nghe đều có vài phần vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Nghe ra Tô Linh trong giọng nói nguy hiểm, Cố Văn Bác nhẹ nhàng cười ra tiếng. Nửa ngày hắn mới nói, kia hành, ta không nhọc lòng. Bất quá ta nghe nói ngươi tưởng đối Thanh Long Bang ra tay, có thể hay không quá nóng nảy điểm. Tô Linh đối hắn biết kế hoạch của chính mình cũng không ngoài ý muốn. Cố Văn Bác phía trước cùng Thanh Long Bang nhiều có can thiệp, hiểu biết khẳng định so Tô Linh nhiều. Hắn nói như vậy hiển nhiên là lo lắng Tô Linh có hại. Ta làm không được ngươi như vậy ẩn nhẫn. Tự Cố dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn, bọn thủ hạ của ngươi tinh thần sa sút lâu lắm, phải dùng điểm huyết kích thích một chút. Làm các ngươi này hành vốn dĩ chính là như vậy sinh hoạt không phải sao? Tô Linh cong môi nói, đây cũng là. Cố Văn Bác rất tán đồng nàng lời nói, nếu ngươi như vậy có tin tưởng, ta liền không ngại ngại ngươi. Ngày mai khi trở về cho tin tức, ta đi tiếp ngươi. Cố Văn Bác nói xong, liền cái tạm dừng đều không có trực tiếp quải cơ. Tô Linh trong miệng cái kia không cần, liền như vậy tập ở giống nhau. Nửa ngày nàng nhìn đã tối sầm xuống dưới di động, xoa xoa cái chán. Này Cố Văn Bác thật đúng là thích tự chủ trương. Bất quá hắn muốn làm tài xế liền tùy hắn hảo. Ta hảo, đi thôi, rửa mặt chải đầu một phen Vương Tuấn lại khôi phục sạch sẽ bộ dáng. Nhìn chờ ở đại sảnh Tô Linh, hai người rời đi khách sạn. Vương Tuấn nhìn chúng nhà xưởng ở Tây Thành nội cùng Thường Sơn trung tâm vị trí. Cự trung tâm thành phố nửa giờ xe trình, hai người đã đến khi Quách Bình Nhân đã rời đi. Hắn trước tiên cấp Tô Linh gọi điện thoại, giống như chính mình cửa hàng có chút việc. Cái này địa phương còn tính thanh u, nhà xưởng vị trí cùng lớn nhỏ đều như Tô Linh yêu cầu. Càng quan trọng là bên cạnh còn có rảnh mà vừa lúc có thể thực hành Tô Linh nói dược điền kế hoạch. Vương Tuấn hiển nhiên đều sơ thấu, vì phương tiện hành sự, ra cả đều cùng đối phương nói hảo. Tô Linh nếu là nguyện ý có thể trực tiếp mua, nếu là không được hắn còn có mấy nhà bị tuyển, liền nơi này đi. Tô Linh trực tiếp đánh nhịp quyết định, nhà xưởng có sẵn, thoạt nhìn nó nguyên chủ nhân cũng không có dùng như thế nào. Chỉ cần hơi làm trang hoàng, ít ngày nữa liền có thể tiến hành thao tác, Tô Linh sẽ đồng ý. Trừ bỏ này đó cơ bản điều kiện ngoại, nó phát hiện nơi này linh khí còn tính không tồi. Nơi xa có sơn, tuy không lớn lại có thể phóng thích linh khí. Nơi này nhà xưởng không nhiều lắm, phỏng chừng nguyên chủ nhân liền nhân vấn đề này từ bỏ nơi này. Bất quá đối Tô Linh xưởng dược mà nói, hơi thiên điểm chính thích hợp. Kia hành, ta đi tìm lão bản nói chuyện hợp đồng sự tình. Ngươi có thể nhìn lại. Thấy Vương Tuấn đi tìm chủ nhân nơi này nói giá cả, Tô Linh dứt khoát mọi nơi đi một chút. Tiểu cô nương, ngươi lại đây. Đường cái thượng hai trung niên phụ nữ chính nhìn bên này nói cái gì. Nhìn đến đi tới Tô Linh, nhưng thật ra đối nàng vẫy tay. Nàng chợt đi qua. Hai người đó là hỏi hướng Tô Linh nói, ngươi mới từ bên kia lại đây, kia nhà xưởng nên sẽ không thực sự có người mua đi. Tô Linh quay đầu lại nhìn lại, Hai người chỉ vào đúng là nàng mới vừa xem nhà xưởng. Thấy hai người tự hồ có chuyện muốn nói bộ dáng, nàng con ngươi khẽ nhúc nhích, làm bộ không biết tình nói. Hình như là, này nhà xưởng có vấn đề sao? Lời này vừa hỏi, hiển nhiên là hỏi đối điểm. Hai người đem Tô Linh lãnh đến một bên tựa thần bí nói. Ngươi không biết đi, này nhà xưởng nguyên bản khai hảo hảo. Sau lại lão bản mượn vay nặng lãi thiếu người thật nhiều tiền. Lại không còn tiền, này nhà xưởng khế đất đều bị hắn cất giấu. Gần nhất tới một đám người, tuyên bố nói ai dám mua nơi này chính là theo chân bọn họ không qua được. Phỏng chừng là tưởng ngao đến kia lão bản còn tiền đâu. Cho nên, nơi này lão bản bán nhà xưởng là vì chuyển đi cái này phỏng tay khoai lang. Tô Linh nhướng mày nói, cũng không phải là, hai người cùng chung kẻ địch nói. Biết việc này người không nhiều lắm, phần lớn đều bị kia lão bản thu mua. Nếu là nhà xưởng bán đi, phỏng chừng tân lão bản muốn có hại lâu. Hai người cũng chính là nhàn tới không có việc gì nói nhàn thoại. Thấy Tô Linh nghe nghiêm túc, lại ba kéo kéo nói một ít trước lão bản đủ loại việc xấu. Sau nói đủ rồi, hai người lúc này mới rời đi. Nói hảo, ngươi xem hạ giá cả như thế nào. Vương Tuấn không bao lâu tìm được đứng ở đường cái thượng Tô Linh. Đem hai người nói tốt giá cả cho nàng xem qua. Tô Linh nhìn mắt, liền lấy vị trí hiện tại cùng diện tích cái này giá cả đích xác thực ưu đãi. Bất quá nhớ tới vừa mới hai người nói. Bên cạnh mà, hắn nói như thế nào? Tô Linh đệ hồi đơn tử hỏi. Cái kia hắn nói bán cho người khác. Về cái này Vương Tuấn cũng có chút bất đắc dĩ. Đối phương nói mới bán không lâu, nếu là bồi ước hắn bồi không dậy nổi, nhưng là có thể cho Vương Tuấn chính mình tìm người nọ nói. Hắn nhưng thật ra dám nói, nếu vừa mới kia hai người nói chính là thật sự, một khối phá mà ai dám mạo hiểm bị người tìm việc nguy hiểm mua. Phỏng chừng là đối phương xem bọn họ cố ý mua đất, cố ý nói như vậy. Vì chính là được đến càng cao giá cả. Cái kia cái gọi là đã bán khách hàng nói không chừng chính là thông đồng tốt. Nói cho hắn, nhà xưởng cái này giá cả có thể. Nhưng là chúng ta có cái yêu cầu. Cần thiết miễn phí đưa mà. Bằng không không bàn nữa. Đưa mà. Vương Tuấn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lại xem Tô Linh nghiêm túc bộ dáng. Gian nan nuốt nước miếng một cái, kia mặt đất tích không nhỏ. Cái này nhà xưởng theo ta tính toán bọn họ đến lợi không nhiều lắm. Lại làm cho bọn họ đáp một miếng đất, ta cảm giác không quá khả năng. Tô Linh hừ lạnh một tiếng, có cái gì không có khả năng. Vừa mới có người nói cho ta, cái này nhà xưởng trêu chọc chút lợi hại người. Chúng ta thế hắn chắn tay, thu điểm bảo hộ phí đương nhiên, hắn không có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện, biết không, còn có việc này, Vương Tuấn biểu tình một trận kinh ngạc, hắn phía trước còn ở quanh mình hỏi thăm, cho rằng chính mình hiểu biết không sai biệt lắm, không nghĩ tới đối phương thực sự có sở giấu giếm mà đi nghĩ đến đây, hắn cũng là đầy ngập lửa giận. Ta đây liền đi tìm hắn, cái này gian thương, vẻ mặt tìm việc biểu tình tìm được lão bản. Vương Tuấn trực tiếp đem lời nói làm rõ, nhìn đối phương biểu tình biến đổi lại biến liền biết Tô Linh không sai. Nghĩ đến vừa mới nói giá cả đối phương vẻ mặt thịt đau, cùng với nói kia thổ địa khó xử bộ dáng. Vương Tuấn cảm thấy liền lãng phí nước miếng, việc này đều nên thu điểm lợi tức. Hắn chẳng những dựa theo Tô Linh nói yêu cầu nói tặng mà sự tình. Còn đem nhà xưởng giá cả hàng một cái điểm. Lần này đối phương là thật sự đau mình. lại vẫn là ký, liền cùng Tô Linh nói giống nhau. Hắn hiện tại không tư cách nói điều kiện. Nhà xưởng xác định, dược điền đo đạc xong. Vương Tuấn bận trước bận sau liên hệ trang hoàng đoàn đội. Sau tìm một ít đồng ruộng quen tay đem dược điền may lại một chút. Tô Linh cũng liên hệ Lương Tử Thanh. Nói tốt ngày thứ hai dịch thảo dược sự. Đối phương quải điện thoại trước còn nói cái thứ hai thấy. Lại không biết khi đó Tô Linh đã không ở thành phố C. Nhà xưởng tu sửa ít nhất muốn một tuần. Vương Tuấn dứt khoát ở bên tìm hảo chỗ ở. Một cái đơn giản một tầng lâu. Thực sạch sẽ. Hắn cùng ngày liền đem Vương Mậu nhận lấy. Cũng bị hảo vật dụng hàng ngày. Tô Linh cảm giác không sai biệt lắm. Liền đem không gian vẫn luôn ngâm mình ở linh trì Ngọc Thạch lấy ra tới giao cho Vương Tuấn. Đây là ngoặc kép. Hết chương.